Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. ID, có một số chỗ mình chưa hiểu nên vẫn để nguyên CV. Mình sẽ sửa trong tê dần sớm nhất. Thái hậu gật đầu một cái, nhưng đi về phía trước một bước, rồi lại quay người lại. Một lát nữa chờ hắn nín khóc, hãy mang về Từ Ninh cung. Thái hậu suy nghĩ một chút phân phó Hoa ma ma, lúc này mới rời đi. Cung tiễn Thái hậu nương nương, mọi người vội vàng đứng dậy. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày một cái, ý tứ Thái hậu đã ràng, để cho người ta dẫn tứ hoàng tử vào Từ Ninh cung. Đây chính là muốn nuôi dưỡng tứ hoàng tử ở bên cạnh mình sao? Chỉ là, nếu Thái hậu đã đi rồi, cũng đã không còn trò hay gì để coi nữa. Hôm nay Thái hậu vốn định để cho Mạnh Vi lập uy ở trước mặt mọi người. Nhưng là bị lòng riêng của nàng ta làm hỏng, tiếng khóc của tứ hoàng tử vẫn vang dội như cũ. Cho dù mọi người có đau lòng, nhưng lại không có người nào dám đi lên cầu tình. Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy đỡ, Thu Nguyệt bị Nạp Lan Tĩnh lặng lẽ phái đi ra ngoài. Cho dù không có bị người chú ý, nhưng lại cũng không tốt nếu trở về bây giờ. Tránh dẫn tới rắc rối không đáng, Vương Phi xin dừng bước. Có người sau lưng gọi một câu, Nạp Lan Tĩnh không khỏi xoay người sang chỗ khác, cũng là nhìn thấy Bình Chiêu Nghi mang người tới đây, nhìn dáng vẻ giống như là có chuyện gì gấp gáp, đi vội vã. Chiêu Nghi nương nương, Nạp Lan Tĩnh hơi nhẹ gật đầu, nàng cùng Bình Chiêu Nghi quan hệ đã không giống như trước kia. Coi như là đã vạch mặt rồi, dĩ nhiên cấp bậc lễ trịa cũng không cần phải lo lắng chu toàn nữa. Không biết Chiêu Nghi nương nương có chuyện gì, thấy Bình Chiêu Nghi đã tới gần, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nàng tự hỏi là không biết mình cùng Bình Chiêu Nghi có chuyện gì để nói. Hơn nữa Bình Chiêu Nghi là một người thông minh, có chút chuyện này cũng sẽ không tới tìm mình, Vương Phi cảm thấy thế nào? Bình Chiêu Nghi lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người, chẳng biết tại sao nhìn thấy nụ cười này của nàng, trong lòng hận vô cùng. Bình Chiêu Nghi hơi híp mắt một cái, trong lúc mọi người cũng đoán không ra nàng muốn nói gì. Chính là giơ tay về phía mặt của Nạp Lan Tĩnh định đánh xuống đi. Bình Chiêu Nghi, sắc mặt Nạp Lan Tĩnh trầm xuống, đối với Bình Chiêu Nghi nàng đã sớm là có phòng bị. Dĩ nhiên là sẽ không để cho bà ta thực hiện được. Lúc cánh tay của Bình Chiêu Nghi đưa đến gần, nhưng là bị Nạp Lan Tĩnh vững vàng bắt được. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bình Chiêu Nghi, lại càng gọi thẳng phong hào Bình Chiêu Nghi, bổn Vương Phi không phải là người bà có thể động, đừng nói bây giờ bà chỉ là một Chiêu Nghi nho nhỏ. Còn chưa được làm đại điển sắc phong, cho dù là bà được phong phi thì như thế nào chứ? Nạp Lan Tĩnh khinh thường liếc mắt nhìn Bình Chiêu Nghi, nữ nhân của Hoàng đế ở trong Hoàng cung này luôn cảm thấy là người cao hơn người khác một cái đầu. Đừng nói là một cái Chiêu Nghi, ngay cả là một quý nhân ở trước mặt Vương Phi cũng rất phách lối. Nhưng nghiêm khắc mà nói, nếu so ra thì phân vị Vương Phi cao hơn bọn họ rất nhiều. Suy cho cùng lúc trước đối với nhóm Phi Tần khách khí là bởi vì mặt mũi của Hoàng tử. Nhưng bây giờ Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn là không có khả năng vì Bình Chiêu Nghi phân xử. Dĩ nhiên là Nạp Lan Tĩnh sẽ không cần cố kỵ cái gì. Ngươi, suy cho cùng Bình Chiêu Nghi cũng được xem là trưởng bối của Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa trước vẫn đối xử với Nạp Lan Tĩnh coi như là khách khí. Nạp Lan Tĩnh nói chuyện đối với bà chính là cực kỳ tôn kính. Bây giờ bị Nạp Lan Tĩnh không chút khách khí đánh trở về. Dĩ nhiên trên mặt rất là khó coi, bà muốn rút cánh tay của mình về. Nhưng lại bị Nạp Lan Tĩnh nắm chặt, hoàn toàn không rút về được. Trở lại Nạp Lan Tĩnh hộ giáp cũng là thật sâu lâm vào cánh tay của nàng trong. Cho dù là cách một lớp áo mỏng, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Bà khẽ động một chút, chính là Nạp Lan Tĩnh sẽ càng thêm dùng sức. Rất tốt, bổn cung quả thật nhìn không ra ngươi lại là người như vậy. Bổn cung cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng thì tâm của ngươi có bộ dáng như thế nào. Huyền Nhi đối với ngươi thật lòng thật dạ, ngươi không để ý tới hắn thì cũng thôi đi, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, hôm nay ở trên triều người người đều cười nhạo Huyền Nhi. Ngay cả một phi tử cũng không trông nổi. Mỗi lần Huyền Nhi hắn phải chịu sự giễu cợt của bách quan đều là vì ngươi. Bình Chiêu Nghi dứt khoát buông tha việc dẫy dụa, nói ra lời trong lòng mình. Bà làm nương dĩ nhiên là đau lòng cho Hoàng Nhi của mình. Tam Hoàng tử làm giám quốc, vốn đã có không ít người không phục. Hôm nay Sở Ngạo Xương ở trước mặt nhiều người như vậy. Làm ra chuyện dâm loạn kia, chuyện này để cho mặt mũi của Tam Hoàng tử để nơi nào đây? Vậy theo ý của nương nương, rằng ta nên là người nhận hết giễu cợt, vậy nên ta phải bị tính kế. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng. Thế gian này quả nhiên là con người ích kỷ vô cùng. Nếu không phải Sở Ngạo Xương dùng thủ đoạn thâm độc như vậy tính kế mình. Mình cần gì phải để cho nàng rơi vào kết quả như vậy. Đây tất cả đều do nàng ta gieo gió gặt bão. Không oán được người khác. Vương Phi thông minh như vậy. Dĩ nhiên là sẽ không bị người tính kế. Đương nhiên người muốn thoát thân có thể dễ như trở bàn tay. Cần gì phải để chuyện làm đến tuyệt tình như vậy? Bình Chiêu Nghi nói lẽ thẳng khí hùng. Nếu Nạp Lan Tĩnh có thể chuyển bại thành thắng. Dĩ nhiên là tính đến kế sách của Sở Ngạo Xương. Chỉ cần nàng hạ thủ lưu tình, làm sao Tam Hoàng tử có thể bị tổn hại thanh danh? Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng. Mình chưa diệt trừ Sở Ngạo Xương. Chẳng lẽ còn muốn để cho nàng ta tiếp tục hại mình sao? Dĩ nhiên lời này nàng sẽ không nói với Bình Chiêu Nghi. Bởi vì nàng biết được, nàng nói cái gì nữa, cũng không bù được danh tiếng của Tam Hoàng tử. Hừ, Nạp Lan Tĩnh chợt hất cánh tay Bình Chiêu Nghi ra. Nương nương nói lời này nhưng là phải cẩn thận. Hôm nay coi như ta chưa từng nghe thấy. Nếu như lại nói thêm lần nữa, chớ trách ta không nể mặt. Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng nói, không thèm nói nhiều nửa câu. Nàng để lại những lời này, liền để cho Lưu Thúy đỡ rời đi. Nương nương, Tiêu Dao Vương Phi này thật là vô lễ. Cho dù nàng là Vương Phi thì như thế nào? Bây giờ nàng vẫn ở trong Hoàng Cung. Đừng quên rằng hậu cung này là do nương nương định đoạt. Hơn nữa trước kia nương nương cũng giúp nàng ta không ít. Hôm nay lại như vậy quả nhiên là không có lương tâm. Cung nhân đi theo bên cạnh Bình Chiêu Nghi không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mắt liếc một cái về phía bóng lưng Nạp Lan Tĩnh. Trong lòng của nàng, Nạp Lan Tĩnh thuộc về loại tiểu nhân đắc chí, có một chút thế lực liền không biết dòng họ mình là cái gì. Càn rỡ, chuyện của chủ tử làm sao đến lượt ngươi có thể tùy ý bình luận. Bình Chiêu Nghi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn cung nhân một cái. Bà là bởi vì đau lòng Tam Hoàng tử, mới không vừa mắt Nạp Lan Tĩnh, nhưng hậu cung này kiêng kỵ nhất cung nhân lắm mồm, có rất nhiều chuyện chính là do người phía dưới khích bác mà ra. Dĩ nhiên Bình Chiêu Nghi không muốn nghe được, nô tỳ biết sai, cung nhân này là mới được phân lên, bởi vì Bình Chiêu Nghi trông coi hậu cung, trước mặt tương đối tín nhiệm người của phần lớn phân chút trước kia không có ở qua chuyện. Đến xem hậu cung, cho nên nâng mấy cung nhân này lên. Cung nhân này vốn là muốn nhân cơ hội lấy lòng Bình Chiêu Nghi. Lại không nghĩ rằng ngược lại khiến cho Bình Chiêu Nghi không thích. Về sau bổn cung không hy vọng sẽ nghe ngươi ở sau lưng người nói chuyện lung tung nữa. Bình Chiêu Nghi khoát tay áo. Bây giờ mới cảm thấy cánh tay này đau dữ dội. Không khỏi vén tay áo lên. Chính là phát hiện phía trên thế nhưng chảy ra. Bà nhíu mày thật chặt, quả nhiên Nạp Lan Tĩnh này rất là tàn nhẫn. Nạp Lan Tĩnh từ nơi này đi ra ngoài, liền trở về trong viện của mình. Nhưng bóng đêm đã bắt đầu đổ xuống khiến sắc trời giống như là lây dính sương mù. Nhìn thấy có chút không rõ ràng. Tiểu thư, tứ hoàng tử này thật đúng là đáng thương. Lúc này đến sân viện của mình, Lưu Thúy mới dám nói ra lời trong lòng. Hậu cung này nếu so với tướng phủ thì nguy hiểm gấp trăm lần. Trong vòng một ngày ăn tu nữ cắn lưỡi tự sát, Ngô Quý Nhân cũng bị đày vào lãnh cung. Đáng thương nhất chính là tứ hoàng tử. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Cái gì cũng không biết. Nhưng là bị người đánh cho thành bộ dáng như vậy. Suy cho cùng chuyện này là chuyện chúng ta đáng thương không được. Nạp Lan Tĩnh hơi thở dài một cái. người của hoàng thất phần lớn đều hiểu chuyện sớm hơn so với bên ngoài. Giống như tứ hoàng tử đến lúc này tuổi lớn đến như vậy mà không hiểu chuyện quả nhiên là rất ít. Thái hậu sợ là muốn đánh tỉnh tứ hoàng tử, khiến tứ hoàng tử nhớ cái dạy dỗ này. Về sau nói chuyện liền không cần lỗ mãng như vậy rồi. Nạp Lan Tĩnh hơi híp híp mắt, nhìn bộ dạng thái hậu, sợ là đã hướng vào muốn phong tứ hoàng tử làm hoàng đế rồi. Tiểu thư, lúc này Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy vừa trở về không lâu. Hai người đang trò chuyện, liền nghe tiếng Thu Nguyệt, nhìn nàng tức giận thở gấp, trên mặt còn một ít giọt mồ hôi, giống như là làm bao nhiêu công việc dùng thể lực. Thu Nguyệt đầu tiên là hành lễ, hậu cung này so ra kém tướng phủ, cho dù nàng có chút công phu, lại có Thiêm Dạ giúp một tay, nhưng trong hoàng cung còn nhiều cao thủ. Dĩ nhiên họ càng phải thêm cẩn thận, lúc này mới cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Hoa, Thu Nguyệt trên mặt của ngươi như thế nào có nhiều nốt như vậy? Lưu Thúy nhìn trên mặt Thu Nguyệt, liền ngay cả trên cánh tay cũng có chút nốt đỏ. Thấy nàng không nhịn được lấy tay gãi, sợ là rất ngứa đi. Lúc này mùa hè sắp tới rồi, con muỗi cũng là càng nhiều lên. Một lát liền cho người ta đi lấy một ít thuốc cao tới. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, nhìn bộ dạng Thu Nguyệt, đại khái là bởi vì bị muỗi chích rồi. Bây giờ trong phòng Nạp Lan Tĩnh, đến canh giờ chính là có công nhân đi xông hương muỗi. Dĩ nhiên là sẽ không nhìn thấy con muỗi. Không sao, nô tỳ theo như tiểu thư phân phó đã an bài thỏa đáng. Lúc trở về, cũng là nhìn thấy mấy công nhân đi ra từ Từ Ninh Cung. Trong tay bưng cái mâm. Chính là đi cung điện của Tĩnh Tần, nô tỳ ở bên ngoài hồ sen nán lại một lúc lâu. Mới bị muỗi chích, Thu Nguyệt lắc đầu một cái, cũng chỉ là mấy con muỗi thôi, mình làm sao có thể dễ hỏng như vậy. Họ bưng đúng là rượu độc, lụa trắng. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, lúc này ăn tù nữ sẽ không vô duyên vô cố gây chuyện. Dĩ nhiên phía sau màn có người. Chính mình có thể nhìn thấu làm sao Thái hậu lại có thể nhìn không ra. Bà ấy nếu như thật muốn cho tứ hoàng tử lên ngôi. Thái tử này chính là uy hiếp lớn nhất. Cái này, nô tỳ không dám đi theo quá gần. Xa xa thấy hình như là có một bầu rượu. Thu Nguyệt trả lời như thế nào? Bên trong hoàng cung này, dĩ nhiên là nàng phải cẩn thận. Cho dù là không có nhìn rõ, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không trách nàng. Nạp Lan Tĩnh hơi hơi gật đầu, chỉ là Thái hậu cuối cùng chính là lão hồ ly rồi. Bà ấy làm việc ta không nhất định có thể đoán rõ ràng như vậy. Chúng ta cũng phải đề phòng bà ấy đối với chúng ta ra tay. Nạp Lan Tĩnh trước hết để cho công nhân bên ngoài đi lấy thuốc. Lúc này mới cùng Lưu Thúy cùng nhau nói, cái này, vậy bên Tĩnh Tần kia. Bây giờ hậu cung tranh đấu càng ngày càng rắc rối phức tạp. Lưu Thúy cũng là càng ngày càng nhìn không ra, không khỏi đưa ra nghi vấn, nhìn dáng vẻ Thái hậu là muốn xử tử Tĩnh Tần sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, Tĩnh Tần vào cung nhiều năm, nhớ ngày đó cung quý phi được sủng ái như vậy cũng thua ở trên tay Tĩnh Tần. Có thể thấy được bà ta có bao nhiêu xảo trá. Trong cung này dĩ nhiên là có thế lực của bà ta. Làm sao có thể nói một ly rượu độc liền có thể giải quyết? Lại nói, chuyện liên quan đến tính mạng Tĩnh Tần, Thái tử làm sao sẽ không để ý tới? Nếu như ta đoán không lầm, Tĩnh Tần bên kia nhất định sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian. Vậy, không phải lại để Tĩnh Tần trốn thoát sao? Thu Nguyệt bị Nạp Lan Tĩnh nói có chút không hiểu được. Bây giờ Nạp Lan Tĩnh rõ ràng đối với Tĩnh Tần ra chiêu. Tại sao đến giờ còn nói Thái hậu sẽ không thật sự xử trí Tĩnh Tần như thế nào? Trước sau mâu thuẫn, thật làm cho người ta không nghĩ ra. Nạp Lan Tĩnh hơi chừng mắt nhìn, dĩ nhiên là nên nghĩ biện pháp, khiến Thái hậu cùng Tĩnh Tần cũng không chiếm được chỗ tốt. Khiến Thái hậu không thể không một lòng một dạ đối phó Tĩnh Tần. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gõ cái bàn, trong đôi mắt mang theo tràn đầy tính toán. Đêm càng ngày càng tối, mấy ngày này nhị hoàng tử đều không ở bên trong cung dùng bữa. Nạp Lan Tĩnh dùng bữa tối xong, liền lấy ra một quyển sách thuốc, vừa nhìn vừa chờ nhị hoàng tử. Chàng trở lại rồi, Nạp Lan Tĩnh nghe bên ngoài có động tĩnh, không khỏi cất giọng nói một câu, hơi ngẩng đầu, cũng là nhìn thấy nhị hoàng tử đang đi vào. Nương tử, nhị hoàng tử rất thích loại cảm giác này, trở về liền có nữ nhân mà mình yêu ở chỗ này chờ mình. Bởi vì có Nạp Lan Tĩnh, hắn mới cảm thấy ở trong cung này khiến hắn có cảm giác giống gia đình. Nhị hoàng tử học cách gọi của dân gian. Giọng nói kia nhu nhu, mang theo tình yêu vô tận. Nhìn chàng kia, có mệt không? Nạp Lan Tĩnh liếc hắn một cái. Sau khi thành thân nàng càng ngày càng cảm thấy nhị hoàng tử trời xanh tính tình có chút trẻ con. Không mệt, nhị hoàng tử nhẹ nhàng nâng lên tay Nạp Lan Tĩnh hôn một cái ở trên mờ u bàn tay của nàng. Cuối cùng sáng nay chuyện của Hồ Phù cũng đã tra rõ. Tóm lại về sau là có tác dụng lớn chỗ. Mấy ngày nay ủy khuất nàng rồi, nhị hoàng tử lôi kéo Nạp Lan Tĩnh, trong mắt mang theo tràn đầy áy náy. Vừa mới tân hôn, mình chính là thường xuyên không thể ở bên cạnh nàng. Ta làm sao có thể không hiểu, quy cho cùng chàng cũng là vì cái nhà này của chúng ta. Nạp Lan Tĩnh lôi kéo tay nhị hoàng tử, nàng cũng không nghĩ oán trách cái gì. Dù sao bây giờ cũng là tình thế bắt buộc. Họ nhất định là muốn ngăn cản ý niệm đăng cơ của thái tử. Nạp Lan Tĩnh tựa vào trên người của nhị hoàng tử, hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ yên tĩnh chỉ thuộc về hai người. Chỉ là chóp mũi lại truyền đến một mùi hương không thuộc về nhị hoàng tử. Mùi thơm thoang thoảng, đây rõ ràng chính là mùi vị của nữ nhân. Nàng hơi mở mắt, cũng là nhìn thấy trên vai nhị hoàng tử có một sợi tóc dài. Nếu như bình thường dĩ nhiên nàng sẽ không chú ý, nhưng bây giờ nàng không khỏi cầm lên. So với sợi tóc của nhị hoàng tử, cái này hoàn toàn không là sợi tóc của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cảm thấy Nạp Lan Tĩnh có chút không giống. Đến khi nhìn thấy trong tay Nạp Lan Tĩnh cầm một sợi tóc mà ngẩn người. Hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, thì ra là tiểu nương tử của hắn ghen. Cái này, tinh anh trong hồ phủ phần lớn là cô nương. Nếu như nàng không thích, về sau ta liền giao bọn họ cho người khác trông coi. Nhị hoàng tử kéo tay Nạp Lan Tĩnh, chăm chú nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh. Đôi mắt chân thành kia, chính là không mang theo một tia tạp chất. Cách trương,